Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến nay anh và cậu cũng lớn rồi, đậu mày nhói nhảm gì thế này? Thôi vào vấn đề chính nhé. Hốp thương Su lắm, nhưng mãi mà anh vẫn chưa chấp nhận tình yêu nhỏ nhoi ấy của cậu. Ấy thế là Hốp bèn lập mưu, cưa đổ đường, bước đầu tiên, giả vờ thảo mai. Mấy người biết tin gì chưa nhỉ? Hốp cầm chiếc điện thoại, nhìn năm tên kia. Lại gì nữa? Anh Jin lên tiếng, dạ hôm nay bang Pi đi kêu 5 người đi ra ngoài có chuyện cần bàn à, vậy thôi đi lẹ. Quảng cáo, Rapman đứng dậy, lấy áo khoác, rồi lần lượt họ đều đi theo anh, nghe lời gì, Hốp. Trong khi đó, cậu cười gian manh, Hyung ơi, hôm nay á, bọn kia đi hết rồi à, vậy Hyung muốn ăn gì không? Cậu lay anh dậy, dẻo miệng nói, không, tao mệt lắm, chẳng muốn ăn đâu. Anh quay mặt vào tường ôm chú gấu Kumamon ngủ tiếp. Đậu xanh, nếu Hyung không dậy, vậy Hốp đành phải giả vờ thảo mai thôi. Chết, hình như dưới bếp có mùi cháy. Kumamon thì đặt trên bàn ăn kìa Hyung. Sau khi chuẩn bị xong xuôi các bước thâm độc thì cậu mỉm cười danh mãnh, lập tức chạy hối hả lên phòng anh. Cái hởi, Mamon vừa ở đây mà. Anh lật đật bật dậy, tung chăn mền tứ tung vào mặt cậu. Vụt xuống bếp, kia, đã thành công dụ rắn ra khỏi hang. Cậu tủm tỉm cười, lò mò theo sau lưng anh, sau đó nhân cơ hội tốt ôm anh vào lòng. Bằng một chất giọng ma mị cậu khẽ nhìn, bắt được miếng mồi ngon rồi. Bây giờ làm gì ta? Chấm, bệ cưng làm sao thế? Anh nhìn sắc mặt Hốp không còn bình thường nữa, mà thay vào đó là con người khác rồi. À, bỏ Hyung ra Hốp, cái tay hư, chỗ đó không được, để CMM. Ngày hôm đó, Suga chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa. Các anh về cũng không biết lý do là gì trong chuyện này. Chỉ mình Hốp hưởng lợi mà thôi, và chả ai nghi ngờ gì. Đậu, mót quá, anh khóc ròng trong nhà vệ sinh. Hốp à, mạnh vừa thôi nghen, người ta là cành vàng lá ngọc, cốt, mà có mệnh hệ gì. Thì, chúc mừng Hốp, en, đổ. Lần đầu viết đoàn, hãy cho lép cái ý kiến của các cậu nha, 33 lép đợi nà. Mà muốn lấy tem chép kế hơm, chớp chớp mắt, quảng cáo, cách chương.